Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 5 chương 94, Yukinoshita Yukino hâm mộ, góc truyện audio.com. Không thể không nói Amakawa Yuto tài nấu nướng như thế rất tốt, thậm chí còn phía trên nàng a, mặc dù bộ dạng này để cho tự nhân là ưu tú nàng có chút mất mặt, bất quá đây là sự thật. Gabriel, đừng tiếp tục chơi game, qua ăn cơm a, Yuto nhìn Gabriel hô lên. Biết, Gabriel đáp lại một tiếng, sau đó liền xoay người lại, đi tới. Hôm nay là cà ri sao, không biết mùi vị thế nào. Bọn hắn cầm đũa muỗng, múc lên Yuto chế tác cơm cà ri, chậm rãi đưa vào trong miệng. Làm cái kia tươi đẹp muỗng cơm cà ri, chảy xuôi tại đầu lưỡi của nàng bên trên lúc một đạo nổ tung hương vi trong nháy mắt tràn ngập miệng. Cho dù ăn qua Yuto không ít mỹ vị xử lý, Gabriel liền ngăn cản khí lực cũng không có, liền triệt để mất phương hướng tại cái này không có gì sánh kịp trong mỹ vị. Ngô, ăn rất ngon, quả không hổ là Yuto. Nàng căn bản không có chút nào hào hình tượng, liền không để ý có Yukinoshita Yukino ở đây, điên cuồng càn quét trên dĩa cơm cà ri. Có ăn ngon như vậy sao? Yukinoshita Yukino nhìn xem Gabriel cái kia có chút khoa trương tướng ăn không khỏi nghi hoặc không thôi, đồng thời cũng múc lên một muỗng cơm bỏ vào trong miệng. Ngay lập tức Yukinoshita Yukino hai mắt trừng lớn, liền giống Gabriel một dạng tốc độ ăn cơm rất nhanh. Không có cách nào, ngay cả nàng cũng không cách nào khống chế mình thân thể hành vi. Tại loại này không có gì sánh kịp lực trùng kích phía dưới, nàng cảm giác mình đều tựa như trở thành run lẩy bẩy, ngoại trừ. Ăn, bên ngoài liền không thể nghĩ được thêm gì nữa. Yukinoshita Yukino lúc này rung động không thôi. Đây quả thật là chỉ là một cái học sinh cấp 3 có khả năng liền hiện ra xử lý đẳng cấp. Loại này phảng phất muốn đem các nàng linh hồn, đem bọn hắn trải qua lịch sử, đều xé nát bấy tuyệt cường lực trùng kích thật là một vị thiếu niên có khả năng sáng tạo ra. Liền xem như thế gian này, cấp cao nhất mỹ thực tái sự bên trên, cái này cũng là một đạo có thể bị xưng là tất sát kỹ món ăn a. Từ từ thôi, ta làm rất nhiều. Nhìn xem hai người biểu hiện, Yuto không khỏi cười nói. Hơn 10 phút sau đó, ba người mới đem xử lý cho ăn xong. Ngô Yuto, ngươi mỗi ngày đều qua nấu cơm cho ta à, ôm lấy hơi nhô lên một chút bụng, Gabriel ngồi trên ghế một mặt thỏa mãn nói. Loại này cao cấp xử lý, nàng mỗi ngày đều muốn được ăn thử. Yukinoshita Yukino gương mặt có chút ngượng ngùng nhìn xem Yuto, ở trước mặt người ngoài lộ ta dáng vẻ kia thật sự là quá xấu hổ. Đừng có ta được nước liền lấn tới, ta rảnh rỗi mà nói sẽ qua đây cho ngươi nấu cơm, nếu để ngươi như vậy, không biết chừng lúc nào sẽ chết trong nhà đây. Yuto lườm Gabriel một cái nói, khinh người quá đáng, ta mới không như vậy a. Ăn xong rồi nhanh cho ta đi làm bài tập, đừng để điểm số hạ xuống. Ta sẽ giám sát ngươi, biết, quan hệ của các ngươi thật sự chính là tốt. Đang trầm mặc một lúc sau, cho dù là Yukinoshita Yukino, tại thời khắc này cũng không nhịn được cảm thán. Đối với Yuto cùng Gabriel quan hệ trong đó, để cho Yukinoshita Yukino có điểm hâm mộ, nếu như có thể mà nói, nàng cũng muốn có thể có dạng này một người bạn. Chỉ là rất đáng tiếc nàng cũng không có. Yukinoshita Yukino cũng ý thức liền nghĩ đến chính mình, dù sao, nàng cũng là bởi vì đáng thương không có một cái nào bằng hữu, cho nên căn bản là không thể ăn cơm chung đối tượng, mặc kệ là ở trường học hay là ở nhà, cho nên chỉ có thể một thân một mình ăn cơm. Đây chính là bằng hữu sao? Quan hệ sẽ không vì đối phương thay đổi mà từ bỏ. Góc truyện audio.com. Yukinoshita Yukino mặt ngoài mặc dù sẽ không để ý đến việc này, nhưng nội tâm nàng vẫn là rất khát vọng có bằng hữu chân chính. Trước kia nàng cũng không phải là không có bằng hữu, chỉ là những cái kia gọi là bằng hữu tại giai đoạn trọng yếu bên trong liền lựa chọn đem nàng từ bỏ. Khoảng 10 phút sau đó, Yukinoshita Yukino cáo biết hai người trở về nhà, còn Yuto thì dự định tiễn đưa Yukinoshita Yukino về đến nhà mới trở về giá sát Gabriel làm bài tập, dù sao bây giờ mặt trời cũng đã xuống núi, cũng không thể để nàng về nhà một mình. Mặc dù ban đầu Yukinoshita Yukino từ chối, bất quá vẫn là bị cường thế Yuto cho tiễn đưa về nhà, sau đó hắn mới trở về giám sát Gabriel làm bài tập. Thời gian thấm thoát trôi qua, một tuần học cuối cùng cũng muốn kết thúc. Bình thường mà nói đối với kết thúc một tuần học đối với học sinh cũng không phải là chuyện gì đặc biệt, bất quá lần này khác biệt. Qua ngày hôm nay là tiến vào kỳ nghỉ lớn nhất ở đảo quốc tuần lễ vàng. Bây giờ đã là cuối tháng 4 cũng là gần đến tuần lễ vàng thời gian, thêm thứ bảy và chủ nhật ngay trước và sau đó sẽ thành kỳ nghỉ liên tục kéo dài 10 ngày. 10 ngày nghỉ A có thể làm được rất nhiều thứ. Tháng 5 ở đảo quốc thời tiết rất đẹp, thích hợp đi du lịch. Qua ngày hôm nay liền đến tuần lễ vàng, các ngươi có dự định gì sao? Prinslet nhìn xem Gabriel hỏi, có thể làm gì được, không lâu sau đó liền phải quay về thiên giới, rất nhàm chán. Gabriel một mặt lười biếng nằm trên bàn nói. Nghĩ đến sắp tới phải trở về thiên giới, Gabriel thật muốn điên lên. Phải biết thiên giới so với nhân gian mà nói tương đối lạc hậu, ngay cả trò chơi cũng chỉ dừng lại ở chơi dây mà thôi, đồ ăn vặt cũng chỉ có đậu phộng những thứ này. Điều này đối với nghiện game online Gabriel tôi nói không khác nào là địa ngục. Ta cùng Satanichia cũng vậy, hẳn là sẽ trở về minh giới. Vinet gật đầu nói, vậy à thật là đáng tiếc ta còn định sẽ cùng các ngươi đi du lịch cùng nhau đây. Prinslet nghe vậy tiếc nuối nói, như vậy ngày mai chúng ta đi mua sắm à, dù sao cũng còn mấy ngày mới đến lúc trở về minh giới. Vinet đề nghị nói, cách chương.